Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Khuôn mặt anh sát lại gần cô hơn chút, thanh âm dịu dàng khiến người ta như tan ra trong một đêm tối thế này. Nội dung càng khiến cô thích muốn chết. Chuyện chuyến bay, anh đã gọi điện hủy thành chuyến sáng mai từ lâu rồi, thế nên không liên quan gì đến em cả. Thở phào một hơi, rồi nghe thấy anh hủy chuyến bay, lòng cô lại dấy lên chút vui thầm. Không, có lẽ không chỉ là một chút, nó mãnh liệt cỡ nào, cô không muốn đào sâu thêm. Anh bảo họ đi trước, lúc này anh nghĩ tất cả mọi người đều tưởng anh đã ở trên chuyến bay đi New York rồi. Vậy à, cô mím môi, muốn cười nhưng lại không muốn cười trước mặt anh. Cô quay mặt đi, phẫn nộ bất bình. Vậy ban nãy, anh còn xị mặt với em là ý gì? Anh cúi xuống, chạm vào ngón tay cô. Sau này, không được chơi với đám người đó nữa, cũng không được ăn mặc kiểu đó nữa. Như vậy không hay, em cũng không hợp với phong cách đó. Phong cách đó là cái phong cách đêm Giáng sinh ư? Như nghe thấy tiếng lòng của cô vậy, giọng anh vừa trầm vừa thấp. Không chỉ là phong cách đêm Giáng sinh, một phong cách khác cũng vậy. Sườn xám, môi tô đỏ chót, nụ cười giả vờ vô tội. Cảnh tượng đó vô tình khiến trái tim Khang Kiều run lên. Cô lẳng lặng đứng dậy, anh giữ tay cô lại. Đi đâu thế? Em đi dọn dẹp phòng cho anh. Cô dãy ra. Trải xong ga giường, màu của ga giường là màu đậm mà Hoắc Liên Ngao khá thích. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đều sạch sẽ, thoải mái, cô nhìn về phía anh nãy giờ đứng bên cạnh nói. Em về phòng đây. Anh một lần nữa giữ tay cô lại, một lần nữa dùng sức mạnh kéo cô vào lòng mình. Tiếng đầu gỗ lúc đêm khuya dễ dàng khiến cô ngoan ngoãn nép trong vòng tay anh, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh, ngoan ngoãn quay mặt về phía anh, rồi nhắm mắt lại khi thấy anh nhìn mê mải. Sau đó, cô ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay anh, thầm nghĩ, lát nữa có lẽ anh lại ham muốn. Anh nói đã chuyển chuyến bay sang trưa mai. Không, phải là trưa nay mới đúng. Lần ly biệt này lại là nửa năm trời. Giờ họ không còn nhiều thời gian có thể bên nhau nữa. Anh muốn thì cô chấp nhận. Dù thì cô cũng thích cảm giác được anh vuốt ve ôm ấp. Luôn cảm thấy vào giây phút đó, cô có thể lãng quên rất nhiều chuyện. Cô và anh cùng chìm đắm, dần dần vọng tới tiếng thở đều của anh. Nhịp thở của anh dễ dàng lây sang của cô, mí mắt cô nặng dần. Đây là lần đầu tiên cô ở bên anh tới sáng. Khi trời vừa sáng, cô lẳng lặng rời đi. Cô phải rời khỏi chiếc giường trước khi Tiểu Phàn dậy. Cô phải làm đồ ăn sáng cho nó. Trong tủ lạnh vẫn còn con cá hôm qua cô câu được. Có lẽ cô có thể dùng nó nấu cháo cá. Suy nghĩ này ban đầu chỉ là một niềm hân hoan nho nhỏ, sau đó nhanh chóng bị phóng ra cực đại. Hoắc Tiểu Phàn biết Liên Ngao vì cơn mưa bão đêm qua mà lỡ chuyến bay, buộc phải ở tạm đây, khuôn mặt liền xuất hiện vẻ mừng rỡ. Thời gian gần đây, hiếm thấy sự vui mừng này. Nó vừa nghe thấy việc anh Liên Ngao sẽ ăn sáng cùng họ là lập tức đứng bên cạnh Khang Kiều nói sẽ giúp đỡ cô. Cháo hải sản đã nấu xong, Hoắc Tiểu Phàn nói. Chị, em đi gọi anh Liên Ngao vào ăn sáng. Khang Kiều vội ngăn nó. Bây giờ phòng ốc rất bừa. Cô bảo Hoắc Tiểu Phàn ngoan ngoãn đứng một bên, rồi tự mình mở cửa phòng Hoắc Liên Ngao. Cả căn phòng dường như vẫn còn dấu vết những lần điên cuồng của họ. Đứng trước giường, Khang Kiều không sao coi một Hoắc Liên Ngao đang nằm ngủ với một người đêm qua, người luôn giở trò xấu với cô. Cô đỏ mặt gọi một tiếng. Liên Ngao, ăn sáng thôi. Chương 77. Bữa sáng Khang Kiều tốn rất nhiều công phu để thực hiện, phải tới trưa mới được bày ra trước mặt Hoắc Liên Ngao. Từ sáng đến trưa, Khang Kiều đi đi lại lại trong phòng của Hoắc Liên Ngao không dưới 10 lần. Có vài lần anh còn động chân động tay với cô. Hoắc Tiểu Phàn nhìn Hoắc Liên Ngao đang ăn cháo hải sản hỏi. Anh Liên Ngao, tối qua anh không ngủ phải không? Hoắc Liên Ngao liếc nhìn Khang Kiều, mặt cô hơi nóng. Sau bữa trưa, Khang Kiều bắt đầu kiểm tra xem Hoắc Liên Ngao còn sót thứ gì không. Chuyến bay khởi hành lúc 2 rưỡi chiều, giờ đã là 1 giờ. Xác nhận mọi giấy tờ trong chiếc ba lô đều đã đầy đủ, Khang Kiều đưa nó cho Hoắc Liên Ngao. Anh không nhận mà ôm chặt lấy cô. Cô ngoan ngoãn dán vào lòng anh, không ai nói gì cả. Lát sau cô khẽ nhắc nhở. Sắp tới giờ bay rồi. Cô yên lặng mím môi. Một lúc nữa trôi qua, cô hạ thấp tiếng gọi Liên Ngao. Nhưng anh vẫn không nói gì và không buông cô ra. Thời gian chậm chậm trôi, lần thứ ba cô định lên tiếng nhắc nhở thì anh đã hôn cô. Cô không biết lúc đó có phải mình bị ma nhập hay không mà cơ thể dán sát lấy anh, còn chọc kẹo anh. Ở đây không có bức tường bao màu trắng hồng, không có ánh mắt của đám người làm nhà họ Hoắc. Ở đây chỉ có anh và cô, còn có Hoắc Tiểu Phàn. Hơn nữa sáng nay cô còn tỉnh dậy bên cạnh anh còn ăn món cháo hải sản do cô nấu. Căn phòng này còn nguyên những hình ảnh mơ màng đêm qua. Cô vui thầm trong lòng, lần này có lẽ anh lại lỡ chuyến bay rồi. Lần này, thời gian miên man dài hơn bất kỳ lần nào khác. Cô dựa vào tường, anh dựa vào cô, mồ hôi trên cơ thể họ đã không còn phân biệt rõ là của anh hay là của cô nữa. Anh cúi đầu dựa vào vai cô thở dốc, giống như hàng ngàn cơn sóng ngầm khi tràn lên mặt biển. Cô miễn cưỡng mở mắt ra, liếc nhìn đồng hồ rồi nhe răng cười. Hay thật, cậu chủ Liên Ngao lại lỡ chuyến bay rồi. Cậu chủ Liên Ngao bắt đầu tính sổ. Đầu gỗ, em cố tình phải không? Anh hôn em trước đây chứ? Cô ngụy biện. Anh nhíu mày, cô lập tức phản bác. Thật ra, em cảm thấy bản thân anh cố tình muốn lỡ chuyến bay. Anh làm ra vẻ bàng hoàng tỉnh ngộ. Liên Ngao, em là người tốt. Cô nói, ý rằng vì là người tốt nên muốn giúp anh lỡ chuyến bay. Anh gật đầu. Vậy được, người tốt, có phải anh nên cảm ơn em không? Nói xem, muốn anh cảm ơn thế nào đây? Thế là cô lại sử dụng chiêu thức cũ, ké sát lên mặt anh hôn bừa bãi không có thứ tự trước sau, cho tới khi anh nói. Này này, chú ý nước bọt của em. Và thế là anh Liên Ngao của Hoắc Tiểu Phàn lại vì một vài nguyên nhân nào đó bỏ lỡ chuyến bay buổi chiều. Hơn nữa, anh Liên Ngao quyết định sẽ ở đây với Hoắc Tiểu Phàn một đêm. Buổi chiều nay, bên hồ đặt ba chiếc ghế gấp và hai cần câu đó đã không ai để ý tới từ lâu. Hoắc Tiểu Phàn đợi cá cắn câu đến suốt ruột đã nằm bò lên đầu gối Khang Kiều ngủ khò. Khang Kiều nghiêng mặt qua, đón lấy nụ hôn của Hoắc Liên Ngao. Khi cô sắp ngạt thở, anh mới buông cô ra. Cô vô thức quan sát xem xung quanh có người nào không. Đây không phải là trong phòng, bên ngoài nhà nghỉ của nhà họ Hoắc còn có cả mấy bảo vệ nữa. Anh thì thầm. Đừng lo, cho dù nhìn thấy, họ cũng không dám nói ra ngoài. Câu nói của Hoắc Liên Ngao không có gì xấu, cũng không có gì sai. Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng cô dấy lên chút chua xót. Đêm xuống, Khang Kiều đi ra khỏi phòng của Hoắc Tiểu Phàn thì nhìn thấy Hoắc Liên Ngao đang đợi bên ngoài. Anh vẫy tay với cô đặt tay mình vào tay anh. Không ai nói gì, cứ thế đi về phía phòng anh. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn đang róc rách chảy, nhưng lúc này đã chẳng ai để tâm nữa. Họ đang lăn lộn ở một góc, chiếc áo tắm ướt rượt bị họ đẩy xuống chân. Lần công kích cuối cùng của anh khiến cô để lại trên bả vai anh một dấu răng. Sau khi kết thúc, nhìn dấu răng ấy, cô đau lòng không chịu được. Cô hôn chi chít lên nó. Anh đặt tay lên dịu dàng vuốt tóc cô. Giây phút đó, cô cảm thấy thật ra họ không khác gì một đôi đang yêu nhau cả. Cô gối đầu lên vai anh vì câu nói ngày mai em muốn làm gì của anh mà cô bắt đầu tính toán. Anh phải dậy lúc 8 giờ sáng, ăn bữa sáng do cô làm, sau đó cô ở trong nhà dọn dẹp, vệ sinh, chuẩn bị bữa trưa, còn anh đưa Tiểu Phàn đi chèo thuyền, vừa chèo thuyền vừa kể chuyện chọc cho nó vui, thế là hết một buổi sáng. Ăn trưa xong, anh phải phụ trách đưa cô và Tiểu Phàn tới một siêu thị gần đây mua đồ vì tủ lạnh hết thức ăn rồi, cô và Tiểu Phàn còn ở đây khoảng một tuần nữa. Sau khi về, cô sẽ bắt đầu làm cơm tối. Khi đó anh sẽ cùng Tiểu Phàn chơi game, sau đó hai người họ phải ăn thật sạch bữa tối cô nấu. Sau đó nữa là... Sau đó, cô, anh sẽ đi. Cụp mắt xuống, Khang Kiều không nói tiếp nữa. Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, dịu dàng như một chàng trai dỗ dành cô gái mình yêu. Được, nghe em hết, anh sẽ lo chọc Tiểu Phán vui, lo đi siêu thị cùng hai người, lo ăn sạch sẽ bữa tối của em. Mọi việc xảy ra đúng như lời anh hứa và đúng như hy vọng của cô. Vậy mà mọi việc lại kết thúc vào 3 giờ chiều. 2 rưỡi chiều, xe của Hoắc Liên Ngao đỗ ở cửa siêu thị. Đó là một siêu thị nhỏ. Vì chuyện của Hoắc Tiểu Phàn vẫn chưa hoàn toàn bình lặng, họ đều đội mũ bóng chày. Để bảo vệ, Khang Kiều còn đeo cả khẩu trang cho thằng bé. Trong lúc Hoắc Liên Ngao tìm chỗ đậu xe, Khang Kiều bỗng nghe thấy Hoắc Tiểu Phàn nói câu này. Chị ở đây và chị ở nhà không giống nhau. Câu nói ấy khiến Khang Kiều sững người giây lát. Khi vào trong siêu thị, Hoắc Liên Ngao giơ tay về phía Khang Kiều. Cô lập tức đưa tay ra theo bản năng, nhưng vừa chạm vào đã bắn nhanh ra vì câu gọi chị ơi của Hoắc Tiểu Phàn. Giây phút đó, Khang Kiều cũng nhìn thấy chút giật mình trong đáy mắt Hoắc Liên Ngao. 3 giờ, xe hàng chở đầy những vật dụng hàng ngày. Khang Kiều đỏ mặt để hộp giấy ăn đè lên một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Đó là đồ do Hoắc Liên Ngao lựa chọn. Vài phút trước, cô và anh còn cãi nhau vì nó. Cô bảo mua nó làm gì, đừng quên tối nay là anh bay. Anh đáp rằng, từ 8 giờ tối tới 11 giờ đêm còn có thể dùng bớt một cái, mà có khi là hai cái. Câu nói ấy khiến mặt cô đỏ tưng bừng. Lúc đó trong gian hàng không một bóng người, anh cúi đầu hôn cô. Khi cả người cô bị hôn đến mềm nhũn, thì chiếc hộp màu trắng đã được cho vào trong xe hàng. Lúc này, gò má ửng hồng vẫn chưa tan đi, môi cô vẫn còn cảm giác nóng rát ban nãy anh để lại. Sau khi giấu kín nó đi, cô đôi mắt tìm kiếm anh với vẻ thiếu tự nhiên. Anh đứng cách cô khoảng vài bước chân mỉm cười. Di động của anh vang lên, cầm di động mà mắt anh vẫn dán vào cô, giống như bị truyền nhiễm. Cô cũng nhìn anh nghe điện thoại không chớp mắt. Trong phút chốc, cô thấy nụ cười bên môi của anh đóng băng lại. Ánh mắt ban nãy đong đầy tình ý, lúc này không có tiêu điểm, tựa như trước mặt anh chỉ có không khí. Nói qua loa vài câu, rồi anh ngắt máy, sau đó đứng đờ người. Cô hoảng sợ tiến lên vài bước, miệng gọi tên anh, tay chạm vào anh. Tay vừa chạm vào, anh đã đẩy mạnh ra. Ánh mắt trống rỗng bắt đầu có cảm xúc, biểu cảm rất phức tạp. Anh nhìn cô nhìn thấy rõ vài phần chán ghét không giấu giếm trong đáy mắt anh. Anh lùi sau mấy bước, rồi quay người đi về hướng ngược lại. Bước chân anh rất gấp gáp, vừa nhanh vừa sốt sắng, tới nỗi đẩy ngã cả Tiểu Phàn. Kéo Tiểu Phàn dậy, Khang Kiều muốn tìm bóng dáng Hoắc Liên Ngao thì đã không thấy anh đâu nữa. Buổi chiều hôm đó, cô và Hoắc Tiểu Phàn ở siêu thị đợi rất lâu, cũng không đợi được Hoắc Liên Ngao. Khi trời tối, họ trở về nhà nghỉ, ba lô của anh đã biến mất. Anh đi rồi. Một tuần sau đó, Khang Kiều và Hoắc Tiểu Phàn vẫn duy trì nhịp sống bình thường trước đó. Cô cố gắng hết sức để Hoắc Tiểu Phàn thoải mái. Hoắc Chính Khải vẫn hỏi điện hỏi thăm tình hình của Tiểu Phàn mỗi tối, nội dung mỗi lần đều na ná nhau. Hoắc Chính Khải không hề nhắc tới chuyện của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều dĩ nhiên cũng sẽ không hỏi. Khoảng cuối tháng 1, chuyện xảy ra trong tiệm tạp hóa đã dần bình lặng. Hoắc Chính Khải cử xe tới đón Khang Kiều và Hoắc Tiểu Phàn về nhà. Đúng như Khang Kiều dự đoán, bà ngoại của Hoắc Liên Ngao đã qua đời. Nghe nói vì một vài sự cố ngoài ý muốn, anh không thể gặp được bà ngoại lần cuối. Chỉ thiếu vài phút, đúng vài phút thôi. Một số tờ báo nước ngoài đưa tin về sự kiện này. Khang Kiều nhìn thấy anh Hoắc Liên Ngao mặc lễ phục màu đen tham gia tang lễ của bà ngoại. Họ nói sau khi đám tang kết thúc, Hoắc Liên Ngao vẫn không chịu rời đi. Hoắc Chính Khải không hề xuất hiện trong đám tang. Trước khi qua đời, bà ngoại của Hoắc Liên Ngao ngỏ ý không muốn Hoắc Chính Khải tham gia tang lễ của mình. Sau tang lễ, ông ngoại của Hoắc Liên Ngao cũng từ chức tới châu Phi quản lý những ngôi trường do người vợ đã mất gây dựng. Còn Hoắc Liên Ngao thì tiếp quản quỹ tài chính dưới tên của bà ngoại theo đúng như di nguyện. Bức ảnh cuối cùng của bản tin ghi lại hình ảnh Hoắc Liên Ngao xuất hiện ở trước cửa quỹ tài chính DIL, đứng dưới gốc cây bà ngoại mang từ quê nhà tới. Nét mặt anh bần thần. Trở về nhà họ Hoắc, việc đầu tiên Khang Kiều làm chính là đưa Hoắc Tiểu Phàn tới bệnh viện thăm thiếu niên 15 tuổi vẫn còn đang hôn mê kia. Mẹ của nạn nhân nhìn Hoắc Tiểu Phàn bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn không nói là có tha thứ hay không. Điều may mắn là Hoắc Liên Ngao có được đánh giá khá lạc quan về việc điều trị cho cậu thanh niên từ đoàn bác sĩ mời tới từ Mỹ. Họ quyết định tháng sau sẽ đón cậu ta sang Mỹ. Ở đó có những thiết bị công nghệ tiên tiến sẽ giúp cậu ta sớm khôi phục ý thức. Sau khi từ bệnh viện trở về, mọi việc bắt đầu đi vào quỹ đạo. Khang Kiều trở về trường học tập, Hoắc Liên Ngao cũng trở về trường dưới sự bảo vệ của hai vệ sĩ. Cuối tháng 1, Khang Kiều gặp Hoắc Chính Khải. Vị thương nhân này tuyệt đối không nhắc lại chuyện xảy ra đêm Giáng sinh. Nhưng Khang Kiều thì luôn nhớ ra dáng vẻ lạnh lùng của ông ta khi nói sẽ bắt Hoắc Tiểu Phàn xin lỗi tất cả mọi người qua truyền hình. Đầu tháng 2, Khang Kiều từ sáng sớm đã gặp Chu Tùng An đứng đợi. Cô lạnh nhạt hỏi anh ấy cảm giác ở đồn cảnh sát thế nào. Anh ấy nói vẫn ổn. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Chu Tùng An dần dần không còn cười cợt nữa. Đó là lần đầu tiên Khang Kiều nhìn thấy sự khó xử và bất lực trên khuôn mặt của anh ấy. Xin lỗi, khi đó xảy ra chuyện ấy mà anh không giúp được gì. Một tuần sau đó, Khang Kiều luôn gặp Chu Tùng An ở cổng trường. Thời tiết Brunei nói mưa là mưa ngay. Chập tối hôm đó, Khang Kiều cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đã hét lên với Chu Tùng An đang ướt lướt thướt trong mưa. Anh ngốc à, một cái ô thì đáng bao nhiêu, dù anh không bỏ tiền ra mua ô được thì cũng phải biết tìm chỗ nào trú chứ. Chu Tùng An bị viêm xoang, mỗi lần cảm mạo là rất khổ sở. Câu nói của cô khiến Chu Tùng An nở một nụ cười ngốc nghếch đúng bản chất. Anh ấy vừa cười, vừa đón lấy chiếc cặp sách trên vai cô. Chiếc xe đưa cô về nhà chỉ đỗ cách đó vài chục bước. Anh ấy nhất quyết đòi cầm cặp cho cô. Đóng cửa xe lại, Chu Tùng An đứng ngoài vẫy tay với cô. Xe đi rồi, anh ấy vẫn đứng đó. Khang Kiều giận dữ bảo tài xế quay đầu lại. Xe đi ngược trở lại trước mắt Chu Tùng An. Khang Kiều mở cửa ra, gào lên với kẻ ngốc vẫn còn đứng đó. Vào đi, em đưa anh về nhà. Khi Khang Kiều nói với người tài xế rằng tập trung lái xe đi, Chu Tùng An cảm nhận được cô gái im lặng trong thư viện ngày nào đã thay đổi. Giống như ông lão đã phục vụ cho nhà họ Hoắc cả nửa thế kỷ. Tùng An, cháu và Khang Kiều không hợp, chí ít khi xét về thân phận. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Một người tài xế mặc đồng phục, một chiếc xe sang trọng, cô đi đôi giày hàng hiệu, cầm ba lô xịn, trông giống như công chúa nhà ai. Trước đây cô cũng vậy, nhưng rất hiếm khi khiến anh có cảm giác xa cách ấy. Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không nói thành lời. Anh ấy chọn cách im lặng để làm dịu đi cảm giác lạc lõng bất ngờ. Chiếc xe dừng ở cửa siêu thị, anh ấy nhìn thấy cô hằn học lườm mình rồi đi vào trong siêu thị. Lát sau, cô lại xách túi hàng giận dữ mở cửa xe. Sau khi nhìn rõ thứ cô cầm trên tay là gì, Chu Tùng An nhe răng cười. Cảm giác hụt hẫng ban nãy dường như hoàn toàn tan biến. Đón lấy chiếc khăn mặt cô mua để lau tóc, anh nhận luôn cả một cốc cà phê nóng. Tiểu Phàn ổn không? Ừ. Đáp lại anh, cô tiếp tục kiểm tra thứ trong túi. Chu Tùng An nhìn thấy một số loại thuốc chống cảm cúm. Cõi lòng anh chợt dâng lên niềm ngọt ngào, chợt nhớ lại thời học sinh của mình. Hoắc Liên Ngao vẫn ổn chứ? Tay cô khựng lại, dường như đang nghe anh ấy nói. Trong xe rất yên ắng, tới nỗi khiến Chu Tùng An cảm thấy kỳ lạ. Lát sau, Chu Tùng An chợt hiểu ra sự kỳ lạ ấy từ đâu ra. Khang Kiều không còn xù lông lên với câu hỏi ấy như trước đây nữa. Ngừng một lát, anh ấy nói. Nghe nói tình cảm giữa Hoắc Liên Ngao và bà ngoại cậu ấy rất tốt. Chu Tùng An biết Hoắc Liên Ngao được bà ngoại nuôi lớn. Không lâu trước đây, anh ấy nghe tin bà ngoại Hoắc Liên Ngao qua đời. Anh ấy nghĩ cậu học trò của mình nhất định sẽ rất buồn. Cô sắp xếp xong túi đồ, đặt lên người anh ấy. Chu Tùng An, anh muốn nghe được gì từ em? Đây là lần đầu tiên Chu Tùng An nghe thấy Khang Kiều nói với mình bằng giọng điệu ấy. Xa lạ, nhạy cảm, nghe kỹ còn có chút buồn bã đâu đây. Chu Tùng An thi thoảng cũng nghe được vài chuyện thì thụt từ đám người làm trong mỗi góc tường bao. Họ nói rất khó nghe. Anh cũng vài lần nghe được xưng hô chị con gái riêng từ miệng của Hoắc Liên Ngao. Anh sai rồi, anh ấy dịu giọng. Sau này sẽ không hỏi vấn đề này nữa. Rất lâu sau, Chu Tùng An mới được hồi đáp của Khang Kiều. Tùng An, em là em, anh ấy là anh ấy, hãy nhớ kỹ. Chương 78. Tháng 3, mùa hoa vàng anh nở rộ, hương hoa thơm ngát và cơn gió nam luôn khiến người ta thiêu thiêu buồn ngủ. Ngày cuối tuần ấy, Khang Kiều đứng dưới gốc cây vàng anh rất lâu. Cô đi men theo con đường nhỏ dưới bóng vàng anh, cuối cùng dừng lại bên bể bơi. Nước dưới bể vẫn được duy trì màu xanh nhạt trong suốt, nơi đây đã rất lâu rồi không có tiếng đập nước. Không lâu trước đây, Khang Kiều nghe được một tin, cũng không biết là người nào làm đưa chuyện. Cậu chủ Liên Ngao nói năm nay không về Brunei. Câu nói này chỉ thoảng qua tai cô, nhưng lại khiến quãng thời gian sau đó cô bắt đầu trộn rộn không yên. Đêm xuống, Khang Kiều lần đầu tiên mở chiếc ngăn kéo đó ra, lấy chiếc di động màu xanh đã bị bỏ quên rất lâu. Cô bắt đầu nạp đầy điện. Trong lúc đó thì ngồi bên cạnh bần thần nhìn nó. Chiếc di động màu xanh giống chiếc màu trắng trước kia, chỉ lưu một số di động duy nhất và cũng nạp một lần 10 vạn như trước. Không hiểu sao, trái tim Khang Kiều lại rục dịch. Sau đó, cô đã làm một chuyện. Cô gọi điện thoại cho Hoắc Liên Ngao, dùng chiếc di động màu xanh đó. Khi tín hiệu được kết nối, lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Thời gian chờ đợi vừa dài vừa nặng nề, đối phương rất lâu không bắt máy. Khi đầu kia chuyển sang chế độ báo bận, Khang Kiều thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt di động lên mặt bàn, nhìn nó, Khang Kiều mơ hồ nghĩ. Bây giờ ở Brunei là tối, thì ở Mỹ là ban ngày. Tính toán theo chênh lệch múi giờ thì Hoắc Liên Ngao đang lên lớp, hoặc là anh để điện thoại ở nhà, hoặc là không tiện nghe điện thoại. Tối nay, Khang Kiều đặt chiếc di động màu xanh bên gối. Cả đêm di động không kêu. Sáng dậy, Khang Kiều lại trả nó về chỗ cũ. Nửa đêm, tiếng chuông đột ngột khiến Khang Kiều giật mình tỉnh giấc. Cô giỏng tai lắng nghe. Sau khi xác nhận âm thanh vang ra từ ngăn kéo để di động, Khang Kiều cuống cuồng dậy khỏi giường. Vì gấp gáp, cô ngã bệt xuống nền nhà, chán đập thẳng vào tủ đầu giường. Mặc kệ chiếc dép rơi ra đất, Khang Kiều mở ngăn kéo. Vừa chạm tay vào, di động tắt máy. Nắm chặt di động ngồi bên dưới đất, cô ngây người nhìn đồng hồ trên tường. Lúc này đã gần nửa đêm. Trong lúc đó, chuông di động lại kêu. Cô hoảng loạn bắt máy, cất giọng run run. Alo? Đáp lại cô là sự im lặng. Alo? Cô lại dè dặt gọi một tiếng thăm dò. Tiếng đầu gỗ khẽ khàng ở đầu bên kia khiến lòng cô nhẹ hẳn đi. Hôm qua em gọi lúc anh đang đi học, không tiện nghe máy. Cô biết mà, cô biết là như vậy. Tìm anh có việc gì không? Hoắc Liên Ngao. Ngừng một lát, Khang Kiều nói ra đúng những gì mình suy nghĩ tối qua. Hình như em vẫn chưa chính thức cảm ơn anh về chuyện của Tiểu Phàn. Thiếu niên hôn mê tháng trước đã được chuyển qua Mỹ, lúc đó Khang Kiều đưa Hoắc Tiểu Phàn đi tiễn máy bay. Hôm ấy, Hoắc Tiểu Phàn cũng nhận được sự tha thứ của mẹ thiếu niên. Vài ngày trước, Khang Kiều gọi qua hỏi thăm, được biết giai đoạn điều trị đầu tiên đã có kết quả khả quan. Cậu ta đã có thể nói chuyện một cách đơn giản với người thân và với bác sĩ qua các thiết bị. Hoắc Liên Ngao, cảm ơn anh. Tiểu Phàn đã đỡ hơn chưa? Ừ. Cả hai đều rơi vào im lặng. Cô rất muốn an ủi anh chuyện bà ngoại, nhưng không dám. Cho dù Hoắc Liên Ngao nói với bên ngoài rằng vì sự cố bất ngờ mới không gặp được bà lần cuối, nhưng nguyên nhân thật sự cả hai người đều biết. Nếu hôm đó không vì cô quấn lấy anh, Hoắc Liên Nga có lẽ sẽ không bỏ lỡ chuyến bay. Nghĩ tới đây, Khang Kiều cảm thấy cõi lòng ảm đạm. Cô khẽ nói, em ngắt máy đây. Miệng thì nói vậy, nhưng tay cô vẫn chần chừ chưa thực hiện. Cô đã quen với việc anh ngắt máy trước, nhưng anh thì chưa có ý đó. Anh gọi cô một tiếng. Đầu gỗ. Em đây. Cô căng thẳng trả lời. Anh cười khẽ khiến Khang Kiều xoa mặt xấu hổ. Sau đó cô nghe thấy anh nói, sau này muốn gọi điện cho anh phải lựa thời gian chuẩn một chút. Cô vội vàng gật đầu, vội vàng đồng ý. Cô hiểu ý anh. Vậy em ngắt máy đây. Ừ. Lần này anh ngắt máy thật. Cô quyến luyến cất di động đi. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Hôm sau Hoắc Tiểu Phàn nói trông cô giống như con gấu trúc. Khang Kiều nhe răng cười với nó. Lần thứ hai Khang Kiều gọi cho Hoắc Liên Ngao là vào chủ nhật. Bây giờ là thứ bảy ở Mỹ, sáng sớm của Brunei. Cô vừa ăn sáng xong, anh vừa ăn tối xong. Anh và cô đều không phải đi học, có rất nhiều thời gian. Nói gì bây giờ? Nhận điện thoại, Khang Kiều vội vàng nói, Hoắc Liên Ngao, có người bắt nạt em. Giọng nói có ý mách tội. Cậu chủ Liên Ngao đã nói sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt cô và Tiểu Phàn. Câu nói này thật ra còn có một dụng ý nhỏ khác. Anh nói lời còn giữ lời không? Nếu giữ lời, phải chăng em có thể hiểu rằng anh vẫn còn quan tâm đến em? Cô nghĩ vậy. Bị đánh ư? Đầu kia anh cao giọng hỏi. Không phải. Cô thật thà trả lời. Sau đó Khang Kiều bắt đầu kể lại chuyện cô bị phạt chạy. Sự tình thế này. Sáng thứ tư, trong tiết thể dục, vì đúng ngày tới chu kỳ, Khang Kiều giúp một y tá trong phòng y tế nên lấy được chứng minh không phải học thể dục. Chẳng hiểu sao, chuyện này lại tới tai Mai Lệ trong lớp. Mai Lệ kể cho giáo viên thể dục, thế rồi Khang Kiều phải chạy 1.000m vào chiều thứ sáu, khiến chân cô gần như gãy rời. Đương nhiên, Khang Kiều có phóng đại vài chi tiết, ví dụ như chạy từ 3 giờ đến 5 giờ cô bốc phét thành chạy từ 3 giờ đến 6 giờ. Hoặc ví dụ như nói chân cô đã sưng tấy. Đúng là chân có sưng, nhưng không phải một tí đã sưng nhiều. Đầu gỗ, em đang mách lẻo xuyên quốc gia đấy hả? Liên Ngao hỏi lại. Khang Kiều tủm tỉm cười, sau đó gượng gạo đáp. Chính anh nói mà, anh nói sẽ không để người khác ức hiếp em và Tiểu Phàn. Ừ, anh dịu dàng nói. Câu nói này vĩnh viễn có hiệu lực. Thứ hai, 3:30 chiều, Khang Kiều nhìn thấy Mai Lệ đang ra sức chạy ngoài cửa sổ. Phải chạy hết 2.000m trong vòng 1:30. Trời nóng thế này, chết mất. Khoảng thời gian sau đó, Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao bắt đầu nói chuyện điện thoại 1 tuần 1 lần. Tháng 4 tới, họ chuyển thành nói chuyện 2 lần 1 tuần. Cuối tháng 4, họ bắt đầu nói chuyện qua video. Trong nội dung cuộc đối thoại, họ bắt đầu đề cập tới mấy chuyện khiến người ta đỏ mặt. Ví dụ như hôm nay khi điện thoại reo cô đang tắm, anh hỏi cô làm gì, cô nói em vừa tắm xong. Thế là anh im lặng, rồi gọi cô. Đầu gỗ. Chẳng hiểu sao tiếng gọi của anh khiến trái tim cô nhảy dựng lên. Tiếng ừm cô đáp lại nghe thế nào cũng giống như anh đang vuốt ve cô. Mặt cứ thế nóng lên một cách vô duyên vô cớ. Đầu gỗ, thật muốn vuốt ve em. Thế là cô buột miệng. Anh trở về là có thể vuốt ve em rồi. Khang Kiều luôn nhớ đến lời bàn tán của đám người làm. Cô muốn anh quay về. Đầu kia im lặng, thế là chẳng hiểu sao, đầu cô bỗng nóng lên. Cô nói, hôm nay em đã mua áo lót, màu tím. Bạn học của Khang Kiều nói với cô rằng áo lót có màu là quá trình thay đổi âm thầm trong tiềm thức của một người con gái muốn biến thành một người phụ nữ. Màu trắng quá đơn điệu, màu hồng quá trẻ con, màu đen thì quá trưởng thành, màu đỏ lại quá rực rỡ. Cuối cùng, chiếc màu tím lọt vào mắt cô đỏ mặt mua nó về nhà. Đầu kia vẫn im lặng, có điều bầu không khí đã khác. Anh nói, đầu gỗ, anh muốn ngắm. Cô ngượng ngập đáp lại, bật camera lên, sau đó đặt nó trước webcam. Đó là kiểu màu tím nhạt giống như màu hoa khiên nghiêu, non nớt mà không kém phần ảo mộng. Nhưng cậu chủ Lên Ngao dường như không hài lòng. Không đẹp sao? Đẹp. Anh muốn ngắm em mặc cơ. Cốc nước trên bàn suýt nữa bị Khang Kiều làm đổ, thanh âm của Hoắc Liên Ngao đã im bặt. Nhưng trên màn hình, anh vẫn đang nói. Từ đáy mắt anh, Khang Kiều có thể đoán được anh đang nói những gì. Cô hoảng hốt giơ tay lên che miệng anh. Sau đó anh làm một động tác, nụ hôn của anh như chạm vào lòng bàn tay, khiến cô căng thẳng rụt tay lại. Sau đó cô thấy anh cười, nền phía anh màu xanh dương, nụ cười đó được phông nền tôn lên, trông lại càng ngây ngất. Cho dù đã tháo tai nghe, nhưng tiếng anh dường như vẫn văng vẳng bên tai. Anh nói, đầu gỗ, anh muốn xem. Cô hoảng loạn tắt máy tính, cô sợ mình sẽ mặc chiếc áo đó lên dưới sự kích động của anh. Thế mà, lúc 11 giờ rưỡi sáng thứ sáu này, Khang Kiều lại lén lút khóa trái cửa lại, kéo kín toàn bộ rèm cửa. Cho tới khi chắc chắn là căn phòng đã hoàn toàn kín đáo, Khang Kiều mới dè dặt ngồi xuống trước máy tính, giơ tay chạm lên khuôn mặt Hoắc Liên Ngao trên màn hình. Hoắc Liên Ngao đã làm động tác như nắm tay cô. Cô và anh đều ngồi trước màn hình, hai người không nói gì vì họ đều biết chuyện gì sắp xảy ra. Hôm nay Khang Kiều mặc một chiếc áo sơ mi caro rộng rãi, trong phòng đang bật một bản nhạc nhẹ để mình bạo dạn hơn, cô còn bật một ngọn đèn. Cô nhìn anh thật nhanh rồi run rẩy đặt tay lên chiếc cúc áo đầu tiên. Sau khi cởi xong, cô lại quan sát anh. Qua màn hình, ánh mắt anh vẫn bình yên. Khi đặt tay xuống chiếc cúc thứ hai, trái tim cô không còn đập nhanh như lúc trước nữa. Khi tay chạm vào chiếc cúc thứ ba, đã không còn run rẩy. Chiếc cúc thứ tư thì không cần cởi ra nữa, vì chiếc áo sơ mi đủ rộng để cô chỉ cần kéo khẽ là nó sẽ rơi xuống. Khi tay cô đặt lên chiếc cúc thứ tư, cô len lén ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh nóng bỏng. Cô giật một cái, cả chiếc áo rơi xuống. Đôi gò bồng một phần được bọc kín bởi viền ren màu tím, 2/3 còn lại cứ thế rơi vào tầm mắt anh. Vì chiếc áo mới mua nên ngực cô bị thắt chặt lại, cùng với hơi thở của cô, trông nó như hai chiếc bánh bao vừa mới ra lò. Mềm mại, non tơ, khiến cậu chàng ở bên kia không thể không giơ tay ra, chạm vào một chút. Cậu chủ Lên Ngao hiện giờ nhất định là đứa trẻ tham ăn. Suy nghĩ này khiến cô mím môi cười, giọng nói vân vít quanh tai cô. Đầu gỗ, tháo tóc xuống đi. Cô biết ngay mà, thế là cô đưa tay giật mái tóc được kẹp chặt xuống. Mái tóc vừa gội như những sợi bông trong cơn gió nhẹ, rủ xuống bung ra, một vài sợi rơi xuống lưng, một vài sợi che trước ngực. Trên màn hình, khuôn mặt anh đỏ bừng. Hoắc Liên Ngao, anh sao vậy? Đầu gỗ, em cố tình phải không? Giai đoạn đó, Khang Kiều luôn nhiệt tình vào các cửa hàng đồ lót, nhưng cũng có vài việc không vui. Ví dụ như hôm nay Khang Kiều gọi cho Hoắc Liên Ngao, lại có cô gái nào nghe điện thoại, giọng nữ rất ngọt ngào nhận máy vào lúc 10 giờ tối ở New York. Sau đó một tuần, Khang Kiều không gọi cho Hoắc Liên Ngao nữa. Về sau, Hoắc Liên Ngao gọi vào máy của Hoắc Tiểu Phàn. Anh nói đó là bạn gái của bạn anh. Hơn nữa anh còn đặc biệt bảo cô gái vô tình nghe máy của anh giải thích với cô nữa. Sau đó, cậu chủ Lên Ngao đã mắng cô ta một trận ra trò. Cuối tháng 5, 11 giờ đêm ở Brunei, bài tập còn chưa thu dọn để qua một bên, Khang Kiều ngồi trước máy tính. Chiếc áo lót cô đang mặc trên người là hàng cô nhận được từ hôm qua từ đại dương bên kia. Áo màu đỏ đào. Cậu chủ Lên Ngao miêu tả rằng bạn gái của bạn anh mua thừa một chiếc, thế là anh tiện tay chuyển bưu điện cho cô. Hai ngày sau, Khang Kiều tan học về, nghe tin tức mà Hoắc Tiểu Phàn đưa tới. Năm nay anh Lên Ngao sẽ về Brunei, quản gia Diêu đã lén lút nói cho em biết. Chị, em vui lắm, chị thì sao? Hoắc Tiểu Phàn kéo mạnh tay cô. Khang Kiều nhìn xung quanh không một bóng người, cô ôm chầm lấy Hoắc Tiểu Phàn nói. Chị cũng vui lắm. Màn đêm buông xuống, những tiếng thì thầm qua sóng điện thoại lại bắt đầu. Sao bà không về cơ mà? Tiếng con gái vụn vặt mang theo niềm vui sướng không thể giấu giếm. Anh chợt nhớ ra, năm ngoái anh còn một số việc chưa hoàn thành. Giọng anh nhạt nhòa cứ như thật. Chuyện gì? Đầu gỗ. Ừ. Gần đây có ai bắt nạt em không? Anh thật sự sẽ bảo vệ em và Tiểu Phàn cả đời ư? Đương nhiên. Không lâu sau đó, khi cô chỉ tay vào cô gái tên Văn Tú Thanh nói: Hoắc Liên Ngao, cô ta ức hiếp em. Anh lại chọn cách im lặng. Đến mùa hạ, dưới bóng cây rậm rạp, cô dựa vào gốc cây cao. Cuối cùng, anh đã chạm vào được khuy áo lót của cô rồi. Cô và anh đều mặc lễ phục trên người. Họ vừa từ buổi tiệc mừng anh quay về, lén trốn ra ngoài. Qua bóng cây rậm rạp là bầu trời cuối tháng 6 đầy sao. Năm ấy cô 20 tuổi, anh 17 tuổi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 79. Tiếng gọi chị khiến Khang Kiều thức tỉnh khỏi giấc mơ hư ảo. Buổi chiều hôm nay, cô nằm trên võng, vừa nghe nhạc vừa cùng Hoắc Tiểu Phàn xem phim hoạt hình. Mấy đêm nay Khang Kiều đều ở cùng Hoắc Liên Ngao. Giống như mấy mùa hè trước, khoảng thời gian đầu trở về Brunei, Hoắc Liên Ngao thường khá bận rộn. Hoắc Chính Khải bắt đầu thử đưa anh đi quan hệ với khắp nơi, kể cả là một vài bữa tiệc rượu của đám thanh niên. Hoắc Liên Ngao cả ngày chạy nhong nhong bên ngoài. Thượng tuần tháng 7, kỳ nghỉ của Hoắc Liên Ngao mới chính thức bắt đầu. Chuyện nam nữ một khi đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại được. Mấy đêm nay, anh luôn giày vò, khiến ban ngày cô không chút tinh thần, chỉ nằm trên võng vài phút đã mơ màng ngủ. Sau khi bị Hoắc Tiểu Phàn gọi dậy, Khang Kiều nhìn đồng hồ. Cô ngủ gần một tiếng rồi. Cô day day chán, đầu đầm đìa mồ hôi. Khang Kiều biết rõ chỗ mồ hôi đó không phải do thời tiết nóng nực mà thành. Cô và Tiểu Phàn hiện đang tránh mắt trong đỉnh ngủ. Vì thiết kế đặc biệt nên nơi đây rất mát mẻ. Bảo mẫu của thằng bé và A Sào cũng ngủ một giấc ở đây. Chán họ không có một giọt mồ hôi nào. Chị, nếu chị buồn ngủ sao không về phòng? Hoắc Tiểu Phàn vừa rồi vừa nói vừa dùng tay sờ chán cô. Trong phòng có điều hòa. Cô cầm khăn giấy lên, lẳng lặng thấm sạch mồ hôi trên trán. Lát sau, Khang Kiều miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhát cừng hỏi Hoắc Tiểu Phàn chuyện bài vở. Gần đây nó không vui lắm, vì dù là kỳ nghỉ, nó vẫn không có nhiều thời gian chơi bời. Quản gia Diêu đã sắp xếp cho nó vài môn học bổ túc, toán học, văn học và một số lễ nghi trong bàn tiệc. Thằng bé đáng thương, gần đây rất hay cằn nhằn, bỗng nó gọi một tiếng. Anh Liên Ngao. Tiếng gọi của nó khiến mấy người đang lơ mơ ngủ đồng loạt mở mắt ra. Khi A Sảo dẫn bảo mẫu của Hoắc Tiểu Phàn rời đi, Khang Kiều đã lờ mờ đoán được, chắc A Sảo đã nhìn thấy chuyện tối đó. Khi ấy ở vườn sau, cô tưởng chỗ đó chỉ có cô và Hoắc Liên Ngao. Khoảng gần 9 giờ tối, Hoắc Liên Ngao vừa từ buổi tiệc trở về, anh đã uống rượu một chút. Xung quanh không một bóng người, cộng thêm màn đêm u tối, khiến cô để mặc anh hành động. Đó là lần đầu tiên của họ ở một nơi như thế. Khe hẹp ấy vừa đẹp, khoảng cách từ cây này tới cây kia vừa đủ để dung nạp hai người họ. Cô không làm sao ngăn anh được, cô càng sợ hãi, anh càng mạnh mẽ. Dù có cắn chặt môi, cuối cùng cô vẫn phải kêu lên thành tiếng. Nhất định là âm thanh của cô đã bị A Sảo nghe thấy. Qua những lọn tóc lơ thơ, Khang Kiều nhìn thấy có một cái bóng xa xa đi xuyên qua những khóm hoa, là loại đồng phục màu trắng vàng của người làm. Sau đó, Khang Kiều đã kể chuyện này cho Hoắc Liên Ngao. Anh tỏ ra rất hờ hững. Anh nói với cô rằng lương tháng của mỗi người trong nhà họ Hoắc không thua kém gì những nhân viên cấp cao trong các công ty lớn. Nhưng Khang Kiều vẫn sợ. Hay là anh tìm một lý do để cho cô ấy nghỉ việc nhé. Khi nói câu này, bối cảnh đã thay đổi. Anh đang ở trong phòng cô. Họ đã rời khỏi đình ngủ. Họ đang ở trên sofa trong phòng. Ngoài mặt họ là anh và chị đang kiểm tra bài cho đứa em trai nhỏ nhất. Sau khi được anh Lê Ngao cho phép, Hoắc Tiểu Phàn chăm chú xem phim hoạt hình, còn cô thì mang theo đôi môi sương vù, ngồi dựa vào lòng anh. Sofa lưng cao, Hoắc Tiểu Phàn đang xem phim mà quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy đầu anh. Vừa nghe thấy anh muốn cho A Sào nghỉ việc, Khang Kiều đã cuống cuồng ngồi dậy. Không được. A Sào là người đầu tiên giơ bàn tay hữu nghị ra trước mặt họ. Được, nghe em. Anh véo má cô. Xem ra A Sảo làm việc rất tốt. Khang Kiều gật đầu. Anh quay về sẽ bảo quản gia Diêu tăng lương cho cô ấy. Khang Kiều tươi cười. A Sảo là bà mẹ đơn thân, hai đứa con của cô ấy còn đang đi học. Trong quãng thời gian ở bên nhau với những lời ngọt ngào và những dịp thi thoảng anh dẫn cô đi gặp bạn bè của mình, cho dù không nói rõ thân phận của cô, nhưng để bảo vệ cô, anh luôn nói nghe em. Tất cả luôn khiến Khang Kiều nảy sinh một cảm giác không chân thật. Cảm giác đó rất mơ hồ, thỉnh thoảng có những suy nghĩ lúc xa lúc gần hiện lên trong đầu cô. Khi tới một khoảng cách thật sự gần, cô lại muốn hất tung nó đi, nhủ thầm trong lòng. Anh đã thề rồi, anh đã thề bằng danh nghĩa của người mẹ quá cố. Lúc này, những suy nghĩ ấy lại hiện lên, kết hợp với những giấc mơ ướt đẫm lúc trước trên võng, khiến cô vô thức né tránh sự đụng chạm của anh. Lần này, cô làm rất rõ ràng, khiến anh không vui. Giống như cô cố tình chống đối anh vậy. Dưới sự ra hiệu của cô, anh vẫn mặc kệ sự có mặt của Tiểu Phàn, luồn tay vào trong áo phông của cô. Lúc sau, anh bật ra chữ tím nhạt. Khang Kiều nổi khùng. Cậu chủ Liên Ngao gần đây luôn nhiệt tình đoán màu áo lót của cô. Hôm nay anh càng xấu hơn. Anh nói để anh xem đoán có đúng không. Đoán xem rốt cuộc anh phải làm gì. Cô mới hoảng loạn nhảy dựng lên khỏi sofa. Hoắc Tiểu Phàn đang ở đây. Cuối cùng ở góc khuất đó, cô đỏ mặt cho anh kiểm tra màu. Hôm nay cô mặc áo phông khá rộng, chiếc áo lót màu tím bị lôi ra. Cô bám chặt tay vào bậu cửa sổ, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, mọi niềm vui từ các giác quan mang lại khiến cô bạo dạn nghênh đón anh, không có gì xấu hổ. Cô thích sự đụng chạm của anh, vì người đó là anh. Bên ngoài vọng vào tiếng gọi của Hoắc Tiểu Phàn. Anh Liên Ngao, chị. Cô vội vã đẩy anh, lúc ấy anh mới quyến luyến buông ra. Trước khi buông, còn cắn cốc một cái. Khang Kiều thở hắt ra, nhặt áo lên. Ánh mắt cô vô thức nhìn thấy những bức ảnh sinh hoạt xếp trong tủ kính. Hàng đầu tiên là ảnh của Nghê Hải Đường, đó là một bức ảnh chụp chân dung. Trong ảnh, bà mỉm cười, ánh mắt nhìn về một phía. Phía đó vừa hay là nơi Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao đứng ban nãy. Bàn tay cô chẳng hiểu sao lại run lên. Khó khăn lắm mới cài lại được áo. Cô cúi đầu rời khỏi góc khuất, đi được vài bước thì dừng hẳn. Cô giơ tay dịch chuyển bức ảnh của bà ra sau, đặt nó xuống cuối cùng. Về đêm, Khang Kiều không tới phòng Hoắc Liên Ngao đúng 10 giờ như mọi lần. 10 giờ 10, Hoắc Liên Ngao gọi điện cho cô, hỏi cô sao không tới. Cô nói trong người không được khỏe. Sự quan tâm ở đầu kia điện thoại hết sức chân thực. Anh gọi điện cho bác sĩ tới nhé. Không cần, không cần. Cô vội vàng ngăn cản. Em nghỉ ngơi một tối là ổn. Lát sau. Vậy em nghỉ ngơi đi. Ừ. Nửa đêm, Khang Kiều lại tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Mở mắt ra, nhìn người nhìn trần nhà. Cho tới khi hốc mắt cay xè, cô mới nhắm mắt lại. Mơ hồ có một bàn tay xoa mặt cô, rất dịu dàng, khiến cô nhớ tới kỵ sĩ đen bò vào cửa sổ phòng mình đêm nào. Cô bỗng thấy yên tâm vô cớ. Có điều, kỵ sĩ đen cũng có lúc lóng ngóng. Ví dụ như khi lau mặt cho cô, có mấy lần anh giật phải tóc cô. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn khá. Cảm giác nhấp nháp của mồ hôi đã tan biến. Lau mặt xong, anh lại sửa quần áo giúp cô. Phần tóc dính vào gáy do mồ hôi được anh vén gọn ra sau tai, dịu dàng tới mức khiến cô muốn khóc. Sửa lại tóc rồi, anh dường như định đi. Cô giữ tay anh lại, chẳng hiểu sao lại khóc nức lên nói. Liên Ngao. Sao vậy? Sao vậy? Giọng anh hơi hoảng. Đừng đi. Cô nghẹn ngào. Anh không đi, không đi nữa. Cô vùi đầu vào lòng anh, gác tay lên hông anh, ngủ thiếp đi. Lần này Khang Kiều không còn mơ thấy những cảnh khiến cô đầm đìa mồ hôi nữa. Ánh nắng ban mai nhạt nhòa rải lên khung cửa sổ, chim chóc ngoài kia kêu râm ran. Lúc này, trong lòng cô có chút ngọt ngào, có chút chua xót. Anh ở ngay bên cạnh cô, đầu dựa sát vào cô, hàng mi dài thật dài. Thế là cô đưa môi mình chạm nhẹ lên môi anh. Anh mở mắt ra, bốn cánh môi quấn quýt lấy nhau. Khi Hoắc Tiểu Phàn vào, họ đang cuốn lấy nhau ở trong phòng tắm. Khang Kiều cũng không biết vì sao Hoắc Tiểu Phàn lại xuất hiện trong phòng cô sớm như vậy. Chị sao vậy? Hoắc Tiểu Phàn đứng ngoài cửa phòng tắm. Tên Hoắc liền ngào khốn kiếp này. Cô run run đáp lại. Tiểu Phàn, về phòng em đi. Người bên ngoài không động đậy, còn anh thì càng lúc càng nhanh hơn. Cô cắn chặt môi, ép chặt tiếng hét của mình. Cuối cùng, tiếng bước chân của nó xa dần cùng với câu "Vâng ạ." Kết thúc, một cơn mưa đầm đánh lên người anh. Sau này không được như vậy nữa, không được như vậy nữa nhé. Dần trở thành "Đánh đau không?" Lúc rời đi, anh véo má cô như trêu chọc. Tối cùng anh đi dự sinh nhật một người bạn nhé. Cả ngày hôm ấy, Khang Kiều không dám nhìn Hoắc Tiểu Phàn. Khi màn đêm buông xuống, cô một lần nữa đứng trước tủ kính bày đầy ảnh của Ngây Hải Đường và Hoắc Tiểu Phàn, đặt lại ảnh mẹ về chỗ cũ. Mẹ cô ở trên cao nhất, mỉm cười ngắm nhìn một nơi nào đó. Trong khu nhà đồn đại, ông Hoắc có ý khôi phục quan hệ với chị em cô, nhưng vì ông Hoắc quá bận nên nhiệm vụ này được giao cho cậu chủ Liên Ngao. Vì vậy, Khang Kiều đường hoàng cùng Hoắc Liên Ngao ngồi chung một chiếc xe đi ra từ cửa chính nhà họ Hoắc. Dĩ nhiên, những khoảnh khắc như thế không quá dồn dập. Đây là lần thứ hai cô cùng Hoắc Liên Ngao đi chung. Lần đầu tiên họ dẫn theo Hoắc Tiểu Phàn, lần này không dẫn. Đám người kia tự động giải thích rằng buổi tiệc ấy không thích hợp cho trẻ con tham gia. Từ lúc Khang Kiều mở cửa xe, từ thái độ hơi nhíu mày của cậu chủ Liên Ngao là biết anh lại đang chê cách trang điểm của cô. Quá đậm. Nhưng dù vậy, Hoắc Liên Ngao vẫn không nói ra. Anh chỉ hờ hững như mấy lần trước. Không sao cả, Khang Kiều cảm thấy như vậy rất tốt. Như vậy cô sẽ có một đôi tai sạch sẽ. Thông thường mỗi khi trang điểm đậm, Khang Kiều lại ngủ rất ngon, một giấc tới sáng. Hoắc Liên Ngao cũng sẽ không tới quấy rầy cô. Cậu chủ Liên Ngao mắc bệnh sạch sẽ. Anh nói khuôn mặt của những cô gái trang điểm đậm cứ như là tô màu nước, khiến người ta buồn nôn. Giữa tháng 7, trên bờ biển Bandasiri Begawan, Khang Kiều đón lễ trưởng thành của mình. Sinh nhật 20 tuổi của cô, Hoắc Chính Khải mời thầy tướng tới. Thầy tướng chọn ngày cho cô, cũng tức là hôm nay, để tổ chức lễ trưởng thành. Theo nghi thức lễ trưởng thành khá truyền thống của con gái Nam Á, khi mặt trời lặn, họ sẽ đứng ở khoảng nước biển ngập tới eo, xung quanh đặt 20 chiếc phao ghép thành vòng tròn. Trên phao có cắm nến cố định. Các bạn bè và người thân có mặt trước khi mặt trời lặn sẽ tung hoa vào người đứng trong vòng tròn. Nghi thức kết thúc sau khi hoàng hôn tắt. Có rất nhiều người tới dự lễ trưởng thành của cô. Hoắc Chính Khải đã mời tới một đội tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Trên bờ biển có tới 10 chiếc lều màu trắng kiểu Ả Rập. Những nam thanh nữ tú ăn mặc xinh đẹp và cả những người phục vụ mặc đồng phục qua lại bận rộn cũng thể hiện sự rầm rộ của nghi thức này. Cả quản gia Diêu cũng tới. Quản gia Diêu đã tới, Hoắc Tiểu Phàn đã tới, Chu Tùng An đã tới, Hàn Tông cũng đã tới. Tất cả các bạn học thân thiết của Khang Kiều đều đông đủ. Những người bạn thân giao của nhà họ Hoắc đều gần như là có mặt cả. Còn một người chưa tới, Hoắc Liên Ngao, người thay mặt Hoắc Chính Khải giữ lễ trưởng thành của cô, vẫn chưa tới. Hơn nửa tiếng trước, Khang Kiều lén lút gọi điện thoại cho anh, được biết anh đã mang hoa từ cửa hàng tới và đang trên đường tới bãi biển. Anh đảm bảo nhiều lần rằng sẽ đến kịp trước hoàng hôn. Gần ngắt máy, Hoắc Liên Ngao còn nói một câu. Nếu anh không tới kịp trước hoàng hôn, sau này anh sẽ là người đến phòng em. Nhìn ánh dương dần tắt nơi chân trời, mặt trời biến thành một quả cầu lụa đỏ rực, nó càng ngày càng gần mặt biển hơn. Mặt trời sắp lặn về phía tây rồi, đám con gái tham gia lễ trưởng thành đa phần đều nhắm tới Hoắc Liên Ngao, ánh mắt của họ không ngừng hướng về phía bãi đậu xe. Ngoài kia, Khang Kiều vẫn tỏ vẻ không quan tâm tới việc anh có tới hay không, nhưng cô cũng âm thầm nhìn về phía đó. Cô nghĩ bụng, không biết có nên gọi thêm một cuộc cho Hoắc Liên Ngao không? Chỉ vài phút nữa là cô phải thay trang phục đặc biệt đi xuống biển rồi. Cùng lúc ấy, xe của Hoắc Liên Ngao đi trên một con đường không tên, hướng ra biển. Đường phố quá tắc khiến anh không thể không đổi một con đường khác theo đúng hướng dẫn chỉ đường. Mặt đường càng lúc càng hẹp, những sạp hàng không theo thứ tự, những thùng rác đặt không đúng quy cách và cả những người đi bộ từ các ngõ đâm ra khiến Hoắc Liên Ngao buộc phải đi chậm lại. Trên ghế lái phụ là một bó hoa tươi còn ngậm sương. Máy hướng dẫn thông báo còn khoảng 16 phút nữa là tới nơi. Di động vang lên, Hoắc Liên Ngao liếc nhìn thấy tên đầu gỗ hiển thị trên màn hình. Anh giơ tay định cầm tai nghe, vừa chạm vào tai nghe. Một cái bóng màu trắng từ trong hẻm lao ra, Hoắc Liên Ngao vô thức ấn chân phanh. Động lực khiến chiếc tai nghe rơi xuống đất. Cái bóng màu trắng tiếp xúc với mũi xe của anh. Bánh xe và mặt đường ma sát tạo thành một âm thanh chói tai. Xe dừng lại giữa đường, Hoắc Liên Ngao cởi dây an toàn. Giây phút đó, cả thế giới như đạt tới một sự yên tĩnh quái dị. Ban nãy là một con mèo sao? Một con mèo màu trắng. Cái bóng lướt qua khiến Hoắc Liên Ngao có ấn tượng ban đầu mình va phải một vật rất nhỏ, trông giống như một con mèo. Hoắc Liên Ngao không động đậy, tiềm thức như đang đợi chờ gì đó. Sau đó, không phải mèo, thứ anh đâm phải không phải mèo. Mặt trời đỏ rực rọi xuống những khe hẹp được tạo thành bởi những ngôi nhà cũ hai bên đường. Đầu đường có ánh hoàng hôn trải dài, cái bóng trắng đó đứng ngay dưới mặt trời đỏ. Một cô gái gầy gò đứng đó, quay mặt sang. Qua cửa kính, bốn con mắt nhìn nhau. Ấn tượng đầu tiên của Phan Tú Thanh trong Hoắc Liên Ngao chính là một cô gái bé nhỏ như thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.